Chiến thần Hào Môn, chương 2020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng, Trương Hằng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không quá có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái trẻ tuổi như vậy tên, làm sao có thể lợi hại như vậy, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, làm cho Liễu Thanh có như thế biến hóa lớn. Chỉ sợ là tông chủ thủ thuật che mắt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở phía trên Liễu Xuyên Đạo, quả nhiên, Liễu Xuyên Đạo biểu tình đồng dạng bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả như thế giống nhau. Quả thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hành, chỉ tiếc Tam tiểu thư lần này, vẫn là không có cơ hội a. Trương Hằng nhìn La Sư Huynh mấy người liếc mắt yên lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nào biết đâu rằng, Liễu Xuyên Đạo chỉ là không có biểu tình, nhưng trong lòng chấn động cùng kinh hãi, sợ rằng so với bất luận kẻ nào cũng lớn. Cái này thật bất khả tư nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Thanh là thế nào làm được, chỉ dựa vào mấy ngày nay huấn luyện, chỉ dựa vào Giang Ninh cho nàng thiết kế này phương thức huấn luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả thực kinh vi thiên nhân a, người bình thường có thể không biết điều này có ý vị gì, có thể Liễu Xuyên Đạo nơi nào sẽ không rõ ràng lắm, loại ý này thưởng thức. So với hay là xáo lộ chiêu thức lợi hại hơn nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn len lén nhìn Giang Ninh liếc mắt như trước có chút không dám tin tưởng, cái này thiên ngoại người đến, lợi hại như vậy. Thật to vượt lên trước tưởng tượng của hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra là hắn. Toàn trường yên tĩnh ước chừng 10 giây đồng hồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Thanh thắng lợi, cần gì phải quản sự tuyên bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả hắn, đồng dạng mặt đỏ tới mang tay, nếu không phải là hắn là tài phán, hắn đều lớn hơn cười. Liễu Thanh thật lợi hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này huấn luyện phương tiện, hắn là người thứ nhất thấy, có thể cái gì cũng không cảm thấy, thậm chí cảm giác vậy như là cháu đi thăm ông nội giống nhau, nơi nào nghĩ đến, sẽ có hiệu quả thần kỳ như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ, có thể hay không để cho toàn bộ núi Xanh Tông đệ tử đều dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi như vậy, núi Xanh Tông thực lực tổng hợp không phải có thể đột nhiên tăng mạnh. Lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, cần gì phải quản sự hô to toàn trường mới phản ứng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam tiểu thư thắng, thật là lợi hại, cái này phản ứng gì tốc độ, Lưu sư huynh dĩ nhiên thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật lợi hại, Tam tiểu thư thật lợi hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người mắng đã có người khen, Liễu Thanh không có để ở trong lòng. Nàng như trước không nói được một lời, đi xuống lôi đài, trở lại Giang Ninh trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên bàn, na chén trà như trước tản ra nhiệt khí. Nàng tự tay muốn đi cầm, Giang Ninh cười cười, vẫn có chút nóng, đợi lát nữa nhi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Thanh gật đầu, vẫn là không có nói, im lặng ngồi xuống, nhìn ly trà nhiệt khí, chậm rãi tán đi, chỉ có đưa tay cầm lên chén trà, đem uống trà dưới. Người chung quanh, cả đám trợn mắt há mồm nhìn, nửa ngày nói không ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trà còn vì lạnh cũng đã thắng, đây không khỏi quá kiêu ngạo a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ánh mắt của mọi người, lúc này chỉ có rơi xuống ngồi ở đó, vẫn không ai chú ý tới Giang Ninh trên người. Hắn là ai vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam tiểu thư sao lại thế như vậy nghe hắn nói. Liên tiếp nghi vấn tại chỗ có người trao đổi trong ánh mắt chứng kiến, nhưng lại không ai biết đáp án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ chỉ có thể nhìn Giang Ninh, suy đoán lung tung. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Ninh thành ánh mắt tập trung chỗ, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, hoàn toàn không thấy tất cả nhãn thần, như trước yêu nhã, bình tĩnh bình thường uống trà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn là ai vậy, đúng vậy, cái tên kia là ai, nhìn dường như rất lợi hại dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam tiểu thư dĩ nhiên biết nghe hắn nói, không thể nào, hắn là tiền điện đệ tử sao, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả xa xa, vài cái tiền điện đệ tử cũng hơi vô cùng kinh ngạc. Toàn trường chú mục phía dưới, Giang Ninh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quét một vòng, ánh mắt bình tĩnh, ở tại bọn hắn trên mặt của đảo qua, không có nửa điểm dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái loại này đạm nhiên, cũng có thể nói là một loại không nhìn. không ai có thể ở Giang Ninh trong mắt của dừng lại chốc lát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn vẫn thắng, Giang Ninh nói, chỉ cần thắng, bọn họ sẽ câm miệng hơn nữa, vĩnh viễn không dám nữa đối ngươi nói ba đạo bốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.